Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, huyết là diệp hóa xương trúc. Đây là một mảnh âm vụ tràn ngập, yên tĩnh im ắng, đưa tay không thấy được năm ngón, ánh sáng căn bản khó có thể thẩm thấu tiến đến. Hoàn cảnh như vậy ở bên trong, con mắt khó có thể phát huy tác dụng. Tần Mặc phóng nhãn nhìn lại, chỉ có thể nhìn rõ 3 mét nội tình hình. Bên tai truyền đến tiếng vang, lộ vẻ nức nở nghẹn ngào âm phong, cùng với lá trúc lay động thanh âm, khó hơn nữa phân biệt ra được những thứ khác tiếng vang. Thị lực, tai lực, cùng với khác phương diện cảm ứng năng lực, tại âm cốt trong rừng trúc đã bị thật lớn hạn chế. Không kịp tình huống bình thường 1%, nếu không có được, nghe thấy như xem, Tần Mặc hiện tại chẳng khác gì là một cái không đầu con ruồi. Căn bản không biết thân ở gì địa phương. Trong đầu, cái này phiến cảnh vật rõ ràng hiện ra. Bốn phía sinh trưởng âm cốt trúc cũng không tươi tốt. Mỗi một căn âm cốt trúc khoảng thời gian, ước chừng là 10 đến 20 mét tầm đó. Phân bố cũng không có quy luật đáng nói. Lộ ra rất tán loạn. Mỗi một căn âm cốt trúc trúc tiết cũng dài ngắn không đồng nhất, trúc cán trắng bệch trong hiện thanh như là một đoạn đoạn xương cốt. Lá trúc là màu xanh lá cây, loại này màu xanh sẫm phảng phất có thể chảy ra nước. Trên phiến lá mặt che kín tơ máu chỉ đỏ, lộ ra nói không nên lời quỷ dị. Giờ phút này Tần Mặc trái tim níu chặt, thân thể như là kéo căng dây cung. Giác quan thứ 6 tăng lên tới cực hạn, tùy thì về phòng bị lấy đột phát tình huống. Như vậy một mảnh quỷ dị, xác thực âm trầm đáng sợ, nhưng là còn chưa đủ để dùng hù ngã hắn. Tần Mặc lo lắng thì là âm cốt trong rừng trúc sinh tồn đáng sợ tồn tại. Nếu như âm quỷ tuyệt vực bên trong đích cổ xưa cốt tộc, quỷ tộc tồn tại ở cái này phiến trong rừng trúc, cái kia việc vui có thể to lắm. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Đến cùng đây là nơi nào? Tần Mặc chú ý tới mấy mét bên ngoài, ngự thú sử trùng bầy chính mờ mịt chung quanh, vẻ mặt kinh hoàng, phảng phất chỉ có thể nhìn rõ quanh người quá gần cảnh vật. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, mơ hồ hiểu được, hắn chỉ cần bằng vào thị lực có thể thấy rõ 3 mét nội tình hình, chính là thân có đấu chiến thánh thể nguyên nhân. Đổi thành mặt khác võ sư cấp bậc võ giả, chỉ sợ chỉ có thể nhìn rõ vài thước ở trong cảnh vật. Về phần phương diện khác, giác quan thứ 6 cảm ứng tắc thì khả năng càng thêm không chịu nổi. Âm quỷ quả nhiên vô cùng quỷ dị, muốn xâm nhập tại đây ít nhất phải tiên thiên võ sư đã ngoài tu vi. Nghĩ đến đây, trừng mắt cách đó không xa trùng bầy, Tần Mặc mắt hiện sát cơ, trường kiếm trong tay siết chặt, chuẩn bị nhân cơ hội này, đem trùng bầy nhất kích tất sát. Cái này ngự thú sử sở trường về ngự thú thuật là một cái đại phiền toái. Nếu như có thể ly khai cái này phiến âm cốt, Tần Mặc không dám cam đoan, có thể lần nữa thoát khỏi trùng bầy truy tung. Đang muốn một kích toàn lực lúc, một đạo rất nhỏ hơi tiếng vang truyền đến. Tần Mặc băng vào, nghe thấy như xem. Bắt đến phía trước, trùng bảy hướng trên đỉnh đầu. Hai mảnh màu xanh sẫm lá trúc bay bổng rơi xuống. Khoan thai rơi vào trùng bảy đầu vai. Ồ, không đúng. Tần Mặc bỗng nhiên phanh lại cước bộ. Một cổ cực độ bất an tự trong nội tâm dâng lên, lập tức bao phủ toàn thân. Hắn cảm thấy một loại đầm đặc cảm giác nguy cơ. Sau một khắc, liền chứng kiến rơi vào trùng bảy đầu vai cái kia hai mảnh lá trúc. Hắn bên trên chỉ đỏ bỗng nhiên du động mà bắt đầu. Theo trên phiến lá lan tràn mà ra, nhào nhào rót vào trùng bảy trong cơ thể. Theo sát lấy, theo trùng bảy trong thân thể, liền truyền ra vù vù bơm nước âm thanh. Trong chốc lát, trùng bầy toàn thân ra thịt, nổi lên một tầng huyết lạc. Thông qua, nghe thấy như xem. Tần Mặc Khả dĩ rõ ràng chứng kiến, trùng bầy toàn thân huyết dịch, chính phi tốc hướng phía bả vai hội tụ, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, tự trùng bầy trong miệng truyền ra, lập tức lại im bặt mà dừng. Tại Tần Mặc nhìn soi mói, chỉ thấy trùng bầy thân thể nhanh chóng khô quắt, vẻn vẹn là mấy hơi thở, cả người liền trở thành một cổ thây khô. Mà ở hắn đầu vai hai mảnh lá trúc, giờ phút này tắc thì dựng thẳng đứng lên, lá cây thể tích chướng đại mấy lần, màu xanh sẫm trong hiện ra thảm hồng, một cổ khôn cùng quỷ dị đập vào mặt. Một màn này làm cho Tần Mặc ra đầu một hồi run lên, vẻn vẹn là hai mảnh lá trúc liền lập tức hút khô một vị võ sư cấp bậc võ giả, thực sự quá nghe rợn cả người. Lúc này Tần Mặc mới ý thức tới, cái này phiến âm cốt trong rừng trúc chính thức nguy hiểm. Có lẽ cũng không phải trong truyền thuyết cổ xưa quỷ tộc, cốt tộc, mà là cái này phiến bản thân. Răng rác, răng rác, trùng bầy cái này cổ thây khô ở bên trong, truyền ra liên tiếp tiếng vang. Thi thể mặt ngoài da thịt bắt đầu bóc lột thoát, như là thành từng mảnh khô héo vỏ cây, ngã xuống trên mặt đất. Lập tức liền hóa thành tro tàn, một lát, chỉ có một cỗ xương khô đứng lặng, lại là mấy cái thời gian hô hấp, này là xương khô nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đoạn dài gần tấc cốt trúc, cắm rễ trên mặt đất, hai mảnh màu xanh sẫm lá trúc xanh ở trúc tiết hai bên. Một đoạn âm cốt trúc, như vậy tạo ra, lá trúc hút máu, bạch hóa xương trúc, dù là ở kiếp trước. Tần Mặc trải qua vô số lần hung hiểm tràng diện, nhưng là tình cảnh như vậy quá mức quỷ dị đáng sợ, làm hắn toàn thân tóc gáy đứng đấy bắt đầu. Cái lúc này lại là một hồi rất nhỏ thanh âm truyền đến, loại này thanh âm rất nhẹ, bé không thể nghe, thế nhưng mà rơi vào Tần Mặc bên tai, nhưng lại chí mạng nguy hiểm. Trong đầu hiện ra một màn cảnh tượng. Tại Tần Mặc đỉnh đầu, mấy mảnh màu xanh sẫm lá trúc bay bổng rơi xuống, như cùng là lưỡi hái của tử thần, tản ra vô cùng khủng bố khí tức. Không chút do dự, Tần Mặc lập tức thi triển quyền địa bộ tránh né, thân hình lóe lên, liền trượt đến mấy mét bên ngoài. Nhưng mà, những này âm cốt lá trúc phảng phất có tánh mạng đồng dạng, theo sát lấy Tần Mặc thân hình phi cuốn tới, tốc cực nhanh, không kém cỏi chút nào Tần Mặc bộ pháp. Chết tiệt trùng bầy, chết tiệt âm cốt, Tần Mặc trong nội tâm một hồi chửi bới, chợt lắng đọng nỗi lòng, trốn vào giếng nước yên tĩnh tâm cảnh, dẫm phải quyển địa bộ, thân hình hoành chuyển bật lên, tránh né những này đáng sợ lá trúc truy kích, đồng thời, bốn xích thanh phong chém ra. Bóng kiếm như màn, mang tất cả hướng những này lá trúc. Một lát, Tần Mặc khiếp sợ phát hiện, vô luận hắn như thế nào thi triển thân pháp tránh né, những này âm quỷ lá trúc luôn có thể đuổi theo tốc độ của hắn. Hơn nữa, mặc cho hắn như thế nào nhanh hơn kiếm nhanh chóng, những này lá trúc tổng có thể tránh khai mở mũi kiếm, đánh úp về phía thân thể của hắn. Tránh cũng tránh không hết, chạm lại chạm không đến. Giờ này khắc này, Tần Mặc rõ ràng cảm nhận được cái này phiến âm cốt khủng bố chỗ. Riêng là những này âm cốt lá trúc tựa như cùng phụ dòi trong xương, như thế nào cũng thoát khỏi không hết. Chỉ cần hơi không cẩn thận dính vào một mảnh, sẽ gặp bị hút khô máu tươi, hóa thành một đoạn âm cốt trúc, trở thành phiến một bộ phận. Tại tránh né âm cốt lá trúc truy kích thời điểm, Tần Mặc cũng thử lao ra cái này phiến, nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện, cái này phiến là một tòa tự nhiên mê trận, cho dù hắn có được, nghe thấy như xem, siêu cường cảm giác, cũng phân là phân biệt không rõ phương hướng. Tình hình như vậy tiếp tục xuống dưới, Tần Mặc rất rõ ràng hậu quả, một khi hắn thể lực, chân khí hao hết, sẽ gặp bị những này lá trúc dính vào người, tiếp theo hút khô máu tươi. hóa thành một đoạn âm cốt trúc, rơi vào đường cùng. Tần Mặc chậm dần bộ pháp, dẫm phải quyển địa bộ, tại một cái nhỏ hẹp trong không gian, không ngừng xê dịch di động, tránh né những này âm cốt lá trúc truy kích. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, Tần Mặc cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng, cầm kiếm cánh tay càng ngày càng chìm, mỗi chém ra một kiếm đều tương đương cố hết sức. Dù sao, tiến vào cái này phiến âm cốt trước khi, Tần Mặc liền cùng trùng thất nhất phiên kịch chiến, thể lực, chân khí tiêu hao được 7-8 phần, lại bị những này đáng sợ lá trúc một phen dây dưa. Hiện tại tồn lưu thể lực, chân khí đã chưa đủ 1%, bất chi bất giác, mồ hôi đã thấm đầy toàn thân, Tần Mặc chỉ cảm thấy bộ pháp càng ngày càng trầm trọng. Sắp bước không khai mở bộ pháp, đồng thời, hắn đã vô lực huy kiếm, linh cấp đừng trung giai bảo kiếm mang đến gánh nặng, nhanh chóng thể hiện ra, nhanh đến cực hạn rồi. Cũng không biết, thân có đấu chiến thánh thể ta đây, bị hút khô máu tươi, hóa thành một đoạn âm cốt trúc, phải chăng cùng với khác cây trúc có chỗ khác nhau. Trong đầu, bỗng nhiên xẹt qua như vậy một cái buồn cười suy đoán. Tần Mặc âm thầm tự giễu, cũng không có buông tha cho, mắt thấy một mảnh lá trúc bay tới, sắp tới người, hắn ra sức giơ cánh tay lên, chém ra một kiếm, đáng tiếc, hắn lúc này đã là tình trạng kiệt sức, đem hết toàn lực chém ra một kiếm, nhưng lại mềm nhũn, không hề uy lực, nhưng mà, đúng là cái này mềm mại vô lực một kiếm, nhưng lại bay bổng, vừa mới chạm tại đây phiến lá trúc lên. Tuy nhiên lá trúc lông tóc ít bị tổn thương, nhưng lại đem nó chém rụng trên mặt đất. Vèo, chém rụng cái kia phiến lá trúc vừa rơi xuống đất. Tựa hồ đã bị nào đó hấp lực, dán mặt đất sự trượt, đâm vào một căn âm cốt trúc lên, trở thành một mảnh lá mới. Một màn này lại để cho Tần Mặc đồng tử bỗng nhiên co rút nhanh. Hắn trấn tác tinh thần, thi triển thân pháp. Tiếp tục tránh né những này lá trúc dây dưa. Suy thư vừa rồi một kiếm này, hắn biết rõ, vừa rồi một kiếm kia có thể chém rụng âm cốt lá trúc. Tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là hắn vô tình ý chém ra một kiếm, phù hợp nào đó kiếm lý, trong nội tâm vô niệm sao? Không, không đúng, chẳng lẽ là phong chi quỹ tích, trong đầu linh quang lóe lên. Tần Mặc lập tức hiểu được, vừa rồi một kiếm kia, chính là vừa mới dung nhập phong chi quỹ tích, cho nên, mới có thể một kích mà ở bên trong, chém rụng một mảnh âm cốt lá trúc, triển khai, nghe thấy như xem. Tần Mặc cẩn thận quan sát những, này lá trúc truy kích quỹ tích. Thình lình phát hiện một ít quy luật, những, này lá trúc làm như men theo hắn di động mang theo tiếng gió. Truy tung vị trí của hắn, hắn nhanh thì lá trúc nhanh, hắn chậm thì lá trúc chậm, một khi hắn dừng bước, những này âm cốt lá trúc tắc thì thuận thế tới. Bám vào tại trên người hắn, phong chi quỹ tích, Tần Mặc hít sâu một hơi, trầm trọng cánh tay huy động trường kiếm, lại một lần mềm mại vô lực chém ra, vừa mới chạm tại một mảnh lá trúc lên. Đem chi chém rụng trên mặt đất, vèo, rơi xuống đất lá trúc lóe lên, lại đâm vào một căn âm cốt trúc lên, trở thành một mảnh lá mới. Thì ra là thế, phong chi quỹ tích, nguyên lai là như vậy. Phong thiểm tuyệt ảnh kiếm tầng thứ nhất phong thiểm một kiếm. Hắn huyền bí đúng là như thế. Một kiếm trúng mục tiêu, Tần Mặc nhanh chóng nắm giữ đến loại cảm giác này, thở sâu. Một kiếm lại một kiếm chém ra, kiếm thế im ắng, nhưng lại tinh chuẩn chém chúng thành từng mảnh lá trúc. Trong chớp mắt, những này âm cốt lá trúc kể hết rơi xuống đất. Tần Mặc trụ kiếm mà đứng, toàn thân ướt đẫm, đã là tình trạng kiệt sức. Lúc này, xa xa ở chỗ sâu trong, một cổ âm lãnh sương mù bốc lên, lặng yên hướng phía Tần Mặc vị trí chi địa vọt tới.